xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 384, em luôn có cái mị lực này. Góc truyện audio.com, khi cất chi phiếu vào ví tiền, Tiếu Nhiễm thấy sắp chi phiếu này có chút quen thuộc. Đây không phải là thứ mình đã nhìn thấy trên bàn trà lúc rời giường sáng nay sao? Hóa ra anh dậy sớm để chuẩn bị chi phiếu đưa cho cô. Cố Mặc vòng tay ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, cười nói bên tai cô. Chính là chi phiếu lúc sáng, Tiếu Lạc đã làm xáo trộn một lần, anh quên không đưa cho em. Nhớ tới Tiếu Lạc, tâm trạng Tiếu Nhiễm liền trở nên không tốt. Cô cong môi nói, tính tình giống y gì mẹ đẻ, quyến rũ đàn ông từ trong xương tủy. Chỉ cần người đàn ông của em không bị quyến rũ, em còn lo cô ta câu dẫn được ai. Cố Mặc véo hai má Tiếu Nhiễm, tràn ngập tự tin nói. Với thân phận của anh, phụ nữ vây xung quanh nhiều vô kể, người đẹp kiểu nào cũng có. Tiếu Lạc kia chỉ được coi như có chút nhan sắc, còn chưa đạt đến mức trung bình. Anh tự tin sẽ không bao giờ bị Tiếu Lạc mê hoặc. Em tin anh, Tiếu Nhiễm ôm lấy thắt lưng Cố Mặc tâm tình khởi sắc. Cố Mặc mà là loại đàn ông dễ bị câu dẫn như vậy sao? Tối hôm qua hao tổn tam cơ diễn trò với Tiếu Lạc, nhưng trong mắt Cố Mặc đó chỉ là trò trẻ con. Chỉ cần không phải Cố Mặc, mục tiêu của Tiếu Lạc có là ai đều không sao cả. Lấy được cái kính phù hợp rồi, Tiếu Nhiễm đeo lên cho Cố Mặc. Không tồi, vừa vặn trông như thương nhân chuyên nghiệp nhất. Tuy rằng Cố Mặc chỉ mặc một bộ đồ nhẹ nhàng màu xám, cũng không thể che khuất được khí chất kiêu ngạo và mạnh mẽ của anh. Với gọng kính màu đen kiểu dáng mới nhất, màu bạch kinh chân kính mắt lại làm cho người ta cảm thấy một cảm giác trầm ổn thong dong. Cố Mặc chính là từ khuôn mặt trang bìa của các tạp chí đi lên trở thành thành phần tinh anh của xã hội. Chẳng qua anh giống như thường xuyên lên trang bìa tạp chí vậy. Giống, Cố Mặc nhíu mi một chút, chỉ giống thôi sao, vốn dĩ đúng là như vậy mà. Nếu anh không do dự nói mình là thương nhân chuyên nghiệp nhất, e rằng A Thị tìm không ra thanh niên trẻ nào đầy hứa hẹn thứ hai. Giống thật mà, Tiếu Nhiễm cười nghịch ngợm chạy đi, cô sẽ không thừa nhận rằng anh rất tuấn tú, rất mê người. Cố Mặc nhanh chóng đuổi theo, nắm chặt lấy bàn tay Tiếu Nhiễm, đưa cô ra bãi đỗ xe. Ngồi trên xe rồi, Cố Mặc lấy ví tiền ra, lấy ra một tệp chi phiếu thật dày đưa cho Tiếu Nhiễm. Tiền tiêu vặt, tiền xe, tiền cơm, em tùy thời điểm mà dùng. Nhiều như vậy sao? Tiếu Nhiễm có chút khoa trương nói, một tháng em cũng tiêu không hết. Tiêu không hết có thể tiết kiệm, anh cũng không ngại đưa két sắt cho em. Cố Mặc nửa đùa nửa thật nói, chủ ý này rất hay. Chờ em tích góp lại mua nhà, sau này sống một mình rồi không lo không có nhà để về. Tiếu Nhiễm quơ quơ đống tiền mặt trong tay, đắc ý cười nói. Chắc phải tận mười mấy năm, chúng ta sớm đã thành vợ chồng già, con cháu đầy đàn, em còn có thể bỏ anh ra ở riêng sao? Cố Mặc cụng trán vào trán Tiếu Nhiễm, mê hoặc cười hỏi. Ai muốn sinh? Tiếu Nhiễm mặt đỏ bừng. Cô không thể kiềm chế tưởng ra khung cảnh Cố Mặc nói đến, hai người bọn họ muốn gần gũi nhưng lại bị một đám trẻ phá cửa phòng, nhảy lên giường bọn họ, làm cô và Cố Mặc lùi ra hai đầu giường, Cố Mặc dù phẫn nộ cũng không làm gì được. Đúng là thú vị, nghĩ đi nghĩ lại cô lại xì ra cười rộ lên, Cố Mặc mạnh mẽ ngậm lấy môi cô, cắn nuốt hết cái tươi cười nghịch ngợm của cô. Cái kính mắt làm anh hôn cô khó khăn thì anh căm tức giật nó ra che môi Tiếu Nhiễm đi một lần nữa. Đừng người ta nhìn kìa, Tiếu Nhiễm, góc truyện audio.com, đẩy đẩy Cố Mặc đỏ mặt nói. Đây là bệnh viện mắt, có thật nhiều đứa nhỏ đến chọn kính mắt. Bị nhìn thấy có chút không hay, Cố Mặc dừng lại nụ hôn nồng nhiệt triền miên, dựa vào đầu vai Tiếu Nhiễm cố gắng thở hổn hển. Nhà đầu, em luôn có cái mị lực này, làm cho anh không thể khống chế được. Cách chương.